Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, xương cốt bị gặm sạch. Cũng có khả năng Lý Chiến Phong chính là tại lấy lòng ta. Ta cũng liền cười ha ha, mang theo đám người liền trở về Ngưu Vượng thôn. Lúc này đứng tại Ngưu Vượng thôn cửa thôn, nhưng gặp từ Âu Dương Hàm lão gia tử nhà phương hướng bốc lên một trận khói xanh. Không ít người đều vây ở nơi đó cứu hỏa. Nhìn xem lần này tình cảnh, ta không khỏi có chút thổn thức. Âu Dương Hàm lão gia tử cả một đời sinh hoạt ở trong thôn này, trên người có bản lãnh lớn như vậy cũng xưa nay không hiển lộ ra. Kỳ thật, giống hắn dạng này người tu hành, muốn kiếm tiền thật rất dễ dàng. Theo ta được biết, cổ độc đã có thể giết người, cũng có thể cứu người. Chỉ cần hắn muốn đi làm, hết thảy đều rất dễ dàng. Thế nhưng là Âu Dương Hàm lão gia tử liền cả một đời không hiển sơn không lộ thủy. Thẳng đến cháu trai ruột của mình bị người đánh chết về sau, cái này dưới cơn nóng giận mới cùng người hạ sát thủ. Có thể thấy được Âu Dương Hàm lão gia tử phẩm hạnh cũng không xấu. Hắn đi về sau, cả một đời khả năng cũng sẽ không trở lại. Nhưng là ta cũng tin tưởng, hắn càng sẽ không dùng trên người mình bản sự hại người. Bởi vì hắn vừa mới chính miệng đã đáp ứng ta, nghĩ đến đây đem tuổi người phiêu bạt giang hồ, phóng đãng không nơi nương tựa, ta cái này trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Từ đó về sau, chúng ta nơi này mất đi một cái dấu ở dân gian cao thủ. Lâm bà đi. Âu Dương Hàm lão gia tử cũng rời khỏi nơi này, trước khi đi còn đem mình phòng ở cũ đốt, đây là muốn cùng dĩ vãng hết thảy xóa bỏ. Cái này khiến ta nhớ tới một việc, căn cứ người đời trước nói, chúng ta cái này Cao Cương thôn trước kia chỉ có Ngô Chu hai họ. Về sau đi vào cái này Cao Cương thôn cư dân phụ cận, đại bộ phận đều là bởi vì chiến loạn từ cả nước các nơi di chuyển tới. Có thể nói là muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có. Cho nên, tại người đời trước bên trong, có thể có thủ đoạn gì lưu truyền tới nay cũng không kỳ lạ. Nhìn xem Âu Dương Hàm lão gia tử trong nhà phòng ở đốt cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù đại hỏa đã tắt, nhà kia cũng thành một vùng phế tích. Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân đi tới bên cạnh ta, nhìn xem kia một mảnh hỗn độn chỗ. Thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hồi lâu sau, Lý Chiến Phong nói, tiểu cửu, chuyện còn lại chúng ta liền bất tiện nhúng tay. Đã Âu Dương Hàm đi, còn đốt phòng ở kia tất cả ân oán đều sẽ xóa bỏ. Về sau hắn sẽ không lại tới. Ngươi cũng làm như chúng ta chưa có tới. Có chuyện gì, về sau chúng ta điện thoại liên lạc. Ta lên tiếng. Nhìn xem Lý Chiến Phong xoay người qua đi, bất quá hắn giống như lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại xoay người lại nói, tiểu cửu, Ngô cục trưởng gần nhất còn tốt đó chứ? Còn tốt, hôm nay vừa cho hắn nói chuyện điện thoại xong, giống như vẫn luôn bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Ta chi tiết đáp, gần nhất nghe nói đất Tây Bắc tứ bề báo hiệu bất ổn. Lại không ít tà giáo yêu nhân làm loạn. Ngô cục trưởng khẳng định tại vì những chuyện này bận bịu sứt đầu mẻ chán. Đoán chừng phải có một đoạn thời gian không được thanh nhàn. Mấy năm gần đây đến nay, cái này tà giáo sao là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nói chuyện, Lý Chiến Phong liền dẫn một bang xuyên màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn người từ đường nhỏ hạ sơn. Ta đưa mắt nhìn Lý Chiến Phong bọn người lên xe. Rời khỏi nơi này về sau, ta mới mang theo nhị sư huynh lảo đảo lắc lư hướng phía Ngưu Vượng thôn đi đến. Vừa đi vừa đang suy nghĩ Lý Chiến Phong lời mới vừa nói. Hắn nói đất Tây Bắc tà giáo quấy phá, hơn nữa còn là cái kia gọi là sao tổ chức. Đối với cái này tà giáo ta cũng không xa lạ gì. Đoạn thời gian trước ta tại trên đường Hoàng Tuyền gặp được sao một phương bá chủ lãnh lộ Giang Liền. Đã từng cái kia tà giáo trưởng lão, nếu như ta không bước vào người tu hành hàng ngũ đó. Cái này hết thảy tất cả giống như cách ta đều 10 phần xa xôi. Càng sẽ không biết những này loạn thất bát tao sự tình. Nhưng mà, nghe Lý Chiến Phong nói ra gia của ta hiện tại bận rộn như vậy. Còn đang đất Tây Bắc. Vậy cùng ta nói 5 ngày kỳ hạn đến cùng có thể hay không rút sạch tới đây chứ? Vừa nghĩ tới kia chạm xăng dầu bên trong quấy phá nữ cương thi. Ta cái này trong lòng liền bất ổn. Rất nhanh, ta đi tới đốt thành một mảnh gạch ngói vụt Âu Dương Hàm lão gia tử cửa chính. Nhưng gặp cửa phần lớn người đã tán đi. Hướng Tiền mang theo một bộ phận cảnh sát nhân dân cũng vội vàng sứt đầu mẻ trán. Trên thân hun khói lửa cháy, khẳng định vừa rồi cũng tham dự dập lửa. Hướng Tiền nhìn thấy ta mang theo nhị sư huynh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vứt bỏ trong tay một cái chậu nước, hướng phía ta nhỏ chạy tới, liền vội vàng hỏi, thế nào, người bắt đã tới chưa? Ta lắc đầu, giữ im lặng, mà là nhìn thoáng qua Hướng Tiền, hỏi hắn nói. Vừa rồi lão đầu nhi kia hướng phía các ngươi gắn một mảng lớn độc trùng. Ngươi thật giống như cũng bị cắn phải. Hiện tại cảm giác như thế nào? Hướng Tiền giống như mới nhớ tới việc này. Ngẩng đầu lên xem xét. Nhưng gặp trên tay nâng lên một cái bao. Có chút sưng đỏ. Vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu cửu a, lão đầu nhi kia đến cùng cái gì lai lịch? Tung ra đến những cái kia độc trùng cắn được trên thân có thể hay không người chết a? Ta nhìn thoáng qua trên tay hắn bị cắn vết thương. Cười cười nói ra, yên tâm, không chết được người. Lão gia tử kia muốn giết các ngươi. Các ngươi tại sau khi trúng độc 1 phút bên trong đã sớm chết. Nghe ta nói như vậy, Hướng Tiền mới thở dài một hơi. Không nhanh sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Thở dài một cái, nói ra, tiểu cửu, tại ngươi đuổi theo lão đầu nhi kia sau khi ra ngoài. Ta rất nhanh liền tiếp một điện thoại, là bệnh viện phương diện đánh tới. Kia 4 cái con em nhà giàu, bao quát lão điền nhà đứa bé kia. Tại cùng thời khắc đó đều toàn chết hết. Ta hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng, Hướng Tiền biểu lộ có chút bi thống. Vành mắt đều có chút đỏ lên. Cùng ta nói ra, lão điền nhà đứa bé kia là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Từ nhỏ đã bất học vô thuật, khắp nơi gây chuyện thị phi, ỷ vào cha hắn có chút quyền thế, làm sằng làm bậy, nói với hắn bao nhiêu lần, hắn chính là không nghe. Lần này rốt cục rước họa vào thân, mạng nhỏ cũng cho ném đi, kia cũng là hắn đáng đời. Trên đời này có ít người là hắn không chọc nổi, cũng không bằng Âu Dương gia lão gia tử này. Người vô luận phong quang dường nào, đều phải học được kính sợ người khác. Ta đã từng giáo huấn qua hắn, thế nhưng là hắn vẫn là không biết thu liễm. Trời muốn thu hắn, ai cũng ngăn không được. Ta nghiêm mặt nói, Hướng Tiền bị ta lời nói này thẳng hấp khí, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ta. Có chút hoảng sợ nói ra, đúng rồi, còn có một chuyện nói cho ngươi, vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại tới thời điểm, nói với ta một kiện đặc biệt chuyện kinh khủng, kia 4 đứa bé chết về sau, có pháp y và bọn hắn nghiệm thi, đường cắt mò thi thể thời điểm, pháp y phát hiện 4 người kia trong thân thể xương cốt cũng không có, tựa như là bị thứ gì cho khám sạch. Tại trong thân thể của bọn hắn có một ít giống như là giòi bọ chết côn trùng. Tất cả đều nát tại trong thân thể. Dọa pháp y hơi kém điên rồi. Đây có phải hay không là kia Âu Dương Hàm động tay chân? Ta nhìn về phía Hướng Tiền. Trầm giọng nói ra. Chuyện này dừng ở đây. Cũng đừng có hướng xuống nghiên cứu kỹ. Ngươi coi như Âu Dương Hàm cùng hắn cháu trai cùng một chỗ tại cái này đại hỏa ở trong đốt chết rồi. Từ đây không còn có Âu Dương Hàm người này chính là. Đừng ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Dù sao Âu Dương Hàm vừa rồi nghĩ muốn giết các ngươi. Kia 4 cái trong thân thể mọc đầy roi bọ người liền là kết cục của các ngươi. Chưa xong còn tiếp.